Tiết Minh Nguyệt, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chiêu tay cầm cung tên tiến lại, hóa ra vừa rồi chính hắn đã từ phía sau bắn một mũi tên hạ gục Phong Thân. Ta chỉ là bị Phong Thân ngã xuống kéo theo nên mới rơi xuống ngựa. Hắn mặt mày tiều tụy, toàn thân tả tơi không khác gì Cố Yến, liếc nhìn Cố Yến với ánh mắt có vài phần ghét bỏ. Tam ca, tam tẩu chẳng qua chỉ bị chảy xước chút ra. Có cần phải khóc lóc thảm thiết đến vậy không? Người biết cái gì? Người có thê tử đâu mà hiểu? Huynh đệ Cố gia có công bình định phản loạn, nhất thời trở thành nhân vật được săn đón nhất kinh thành, cũng trở thành đối tượng mà các cao quan phú hộ đua nhau bợ đỡ. Từ đêm đó trở đi ta không còn gặp lại Cố Yến. Nghe nói chàng bị hoàng thượng giữ lại trong cung, một là thương nghị chuyện trị quốc an bang, hai là ôn lại chuyện xưa, dù gì hai người cũng là bạn cũ thuở Hàn Vi. Cố Chiêu thay Cố phu nhân cầu tình, hoàng thượng ân chuẩn, không truy cứu việc Hòa Quận Vương mưu phản có bà ta tham gia hay không, liền đó miễn cho bà ta tội chết, chỉ đầy đến cảm nghiệp tự ăn chay niệm Phật, chuộc rửa tội nghiệp cả đời. Ta còn nghe Cố Chiêu nói Thái hậu nương nương vẫn còn sống, chỉ là hoàng thượng đối ngoại tuyên bố bà ấy đã băng hà, còn cử hành quốc tang long trọng. Ngày đó Thái hậu nói rõ chân tướng cho ta, lại có ý bảo toàn tính mạng cho ta. Biết rằng bà ấy có lẽ đã thoát khỏi chốn thâm cung, có được tự do, ta không khỏi cảm thấy xót xa, ngậm ngùi rơi lệ. Cố Chiêu thấy ta buồn bã, liền kể thêm cho ta vài chuyện về Thái hậu. Thật ra, Thái hậu không phải là sinh mẫu của hoàng thượng, sinh mẫu của người đã qua đời từ lâu. Thái hậu phò tá hoàng thượng khi còn bé lên ngôi, chẳng qua chỉ là vật hy sinh của cuộc chiến quyền lực. Ta đoán chắc là Hòa Quận Vương bức bách bà ấy hạ độc hoàng thượng. May mà cuối cùng bà ấy mềm lòng, hất đổ bát cháo có độc, nên hoàng thượng mới không đến nỗi thê thảm như tam ca. Hòa Quận Vương cho rằng hoàng thượng sẽ không sống lâu, lại thêm người còn nhỏ, việc triều chính đều do hắn và Dực Vương chia nhau nắm giữ, nên hoàng thượng mới có thể bình an vô sự. Đến gần đây, thân thể hoàng thượng chuyển biến tốt hơn nhiều, dưới sự chủ trương của Dực Vương, quyền lực dần dần quay trở về tay hoàng thượng, Hòa Quận Vương bèn nảy sinh dị tâm. Quyết định liều mình một phen. Vậy, ngày đó các ngươi để ta vào cung châm cứu cho hoàng thượng, chỉ là diễn một màn kịch. Coi như vậy đi, hoàng thượng uống giải dược do tam tẩu điều chế đã chuyển biến tốt lên nhiều, việc người ngất xỉu chỉ là giả, là để khơi dậy sự nghi ngờ của Hòa Quận Vương, ép hắn chó cùng dứt dậu, để huynh đệ ta dễ bề tiêu diệt phản đảng trong một lần. Có điều y thuật của tam tẩu quả là tinh xảo, dược đến bệnh trừ. Cũng giúp hoàng thượng chữa khỏi tận gốc dư độc ô đầu. Ta chẳng còn nghe lọt tai điều gì, chỉ biết bản thân đã bị bọn họ đùa bỡn, bèn lạnh lùng liếc xéo Cố Chiêu. Tứ lang, ngươi vốn là kẻ trung hậu thật thà, sao lại hùa theo tam ca ngươi tính kế ta? Cố Chiêu vốn đang ngồi thả lỏng trong sân, nghe ta nói vậy, vô thức ngồi thẳng dậy. Tam tẩu, lúc đó chúng ta cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Ai mà biết được Hòa Quận Vương còn giấu những con át chủ bài nào. Tam ca lo lắng cho an nguy của tam tẩu, lừa tam tẩu vào cung cũng là để bảo vệ người. Còn chuyện Thái hậu gọi tam tẩu đến, Cố Chiêu mím môi, việc này quả thực không nằm trong kế hoạch của huynh đệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đã hứa với chúng ta rằng sau khi tam tẩu châm cứu xong sẽ giữ người lại bên cạnh, đảm bảo an toàn cho người. Cũng may Thái hậu không có ý làm hại tam tẩu. Việc Thái hậu gọi ta đến đúng là không hề gây hại gì cho ta. Chuyện trốn thâm cung vốn phức tạp, có lẽ Cố Yến cũng không nắm rõ toàn bộ. Ta chợt nghĩ đến, với tinh khí của Cố Yến, nếu biết hoàng thượng tạm thời thay đổi kế hoạch nhất định sẽ không bỏ qua. Cái tên đó, hễ gặp chuyện liên quan đến ta là chẳng thể giữ được bình tĩnh, tài làm nhảm lại càng là vô địch thiên hạ. Ta kinh hãi bật dậy, tứ lang. Tam ca ngươi lâu như vậy không về, chẳng lẽ? Ánh mắt Cố Chiêu né tránh, ta liền xông đến trước mặt hắn, hắn vội bước ngang né tránh, ta dứt khoát nặn ra hai hàng nước mắt. Có phải tam ca ngươi hồ đồ đi tìm hoàng thượng gây sự, bị người giam lại rồi hay không? Chẳng qua chỉ là lấy cớ đàm quốc sự, ôn chuyện cũ, đúng không? Ta nước mắt lưng tròng, đòi bằng được tiến cung, chiêu này đối với Cố Yến thì hữu dụng. Chẳng ngờ đối với Cố Chiêu cũng có tác dụng. Hắn nghiến răng, được rồi, tam tẩu, ta dẫn người đi. Cách chương,